Có Phật tử hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, con xin Hòa Thượng giải thích giúp con một việc mà hiện nay con đang băn khoăn. Con chữ gì viết đọc không trôi. Con gì đó, rồi con đã chết được 5 năm, con chôn cháu ở con có đứa con, trời đứa con trai viết gọn quá, đã chết được 5 năm, con không con chôn cháu ở nghĩa trang, nhưng vì thương con nên con đã gửi hình ảnh con của con tại chùa để con của con hàng ngày được nghe kinh. Nhưng vì hoàn cảnh con không tới thăm chùa được thường xuyên, nay con có thể xin hình con của con đem về nhà được không? Như vậy có gì tội nghiệp cho vong linh của con không? Xin Hòa Thượng dạy cho con được rõ. Cái này dễ quá, có gì đâu. Nếu muốn nó ở chùa được nghe kinh, mà bây giờ vì cái hoàn cảnh không tới chùa được, không thăm nó được, đem về nhà, đem về nhà sợ nó không được nghe kinh, thì mỗi tối mình tụng kinh cho nó nghe, phải không? Dễ ở có gì đâu, tại không chịu tụng kinh cho nó nghe thành nó thiệt thòi. Thì như vậy để đem nó về, về rồi tối nào trong gia đình cũng tụng kinh cho nó nghe, thì như vậy có phước cả hai, con được nghe, cha mẹ nghe luôn. Chứ có gì đâu mà lo. Như vậy thì không có tội nghiệp cho vong linh của nó, mà lại có phước cho nó và có phước cho gia đình.